Thái cổ cuồng ma, chương 520, Tùng sinh không cóc, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Tần Vũ dần dần tỉnh lại lúc Vô Tận suy yếu cảm giác để cho hắn thần trí mê ly, cơ hồ lại ngủ mê man tới, quả thực ngay cả một chút sức lực cũng không có hắn, chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tiếp mấy lần đều là tỉnh lại vừa trầm ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm đó, ngủ say Tần Vũ đột nhiên bị cảm giác có người phiên động chính mình. Tần Vũ vô cùng cảnh giác nghĩ tưởng làm cho mình thanh tỉnh, có thể suy yếu cảm giác để cho hắn ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có, hắn chỉ có thể mặc cho người phiên động. Đồng thời, Tần Vũ trong lòng âm thầm quyết định, sau này có thể không dùng tới huyết mạch biến hóa liền tuyệt không dùng tới, loại này không cách nào trưởng khống chính mình cảm giác để cho Tần Vũ phá lệ không ưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ cảnh giác lúc hắn chỉ cảm thấy có một cổ thấm xuyên thấu qua tim phổi lạnh như băng chất lỏng chảy vào trong miệng, lướt qua cổ họng, tiến vào phế phủ, cũng không biết là chất lỏng gì, hẳn là nào đó ẩn chứa một tia sinh mệnh chi lực linh dịch. Mặc dù chỉ có một tí sinh mệnh chi lực nhưng đối với Tần Vũ thân thể mà nói như cửu hạn phùng cam lâm, điên cuồng mà tham lam hấp thu trong linh dịch sinh mệnh chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc là linh dịch này cực ít ít đến cơ hồ chỉ có một hớp nhỏ, không đợi Tần Vũ thân thể điên cuồng hấp thu cũng đã không. Một tia sinh mệnh chi lực xa xa không đủ để cho Tần Vũ khôi phục ở suy yếu bên trong, Tần Vũ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách không biết bao lâu Tần Vũ lại cảm nhận được có linh dịch vào bụng, hoảng hốt dễ nghe thanh âm ở nói gì, Tần Vũ muốn đi nghe đang nói gì, có thể thật sự là quá yếu ớt. Cứ như vậy, Chu Nhi phục thủy cơ hồ kéo dài gần trăm thứ, Tần Vũ mới từ từ khôi phục chút ít khí lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm đó, ở linh dịch lần nữa vào bụng lúc Tần Vũ tỉnh lại, lại nghe được dễ nghe tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Núi nhỏ, A Thím bọn họ đối với ta rất tốt nhưng là ta còn là ta, cảm giác cuối cùng là người ngoài, có lẽ là trên mặt thương, có lẽ là ta căn bản không thuộc về nơi này. Ta có cảm giác ta không thuộc về nơi này, ta đang đợi cái gì, hy vọng ngươi nhanh lên một chút tốt, có thể nói cho ta biết ta là ai, đang chờ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm như âm thanh thiên nhiên, uyển như ở kể lể, lại phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Tần Vũ nghe lơ ngơ, hắn có chút mở hai mắt ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy không sợ người khác làm phiền uy chính mình linh dịch, rốt cuộc là ai ở kể lể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. In vào Tần Vũ trong tầm mắt là nghiêng mặt, mặc dù chỉ có thể nhìn được một bên, có lẽ gương mặt đường danh đến xem, đây là người nữ tử, từ mặt bên đến xem mặt nàng rất là tinh xảo, lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ, có thể nói dung nhan tuyệt thế. Dài nhân không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt hơi có vẻ mê ly, trầm tư, lại cho Tần Vũ không tên động tâm cảm giác, chính sở vị tĩnh như thế nào, tùng sinh không cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu, Tần Vũ suy yếu mở miệng, nữ tử bỗng thức tỉnh, phản xạ có điều kiện xoay đầu lại. cocchuyenaudio.com. Vừa quay đầu, đem để lại cho Tần Vũ dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt vỡ nát, đây là một tấm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mặt phân nửa bên phải dung nhan tuyệt thế, phân nửa bên trái lại xấu vô cùng, huyết nhục cũng ngưng động, con ngươi đều phải trần lộ ra, nửa gương mặt phảng phất là đem ra thịt cưỡng ép cướp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có bất kỳ chuẩn bị, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, dọa cho giật mình. Nhận ra được Tần Vũ thần thái biến hóa, nữ tử bừng tỉnh tỉnh ngộ, liền vội vàng quay đầu sang chỗ khác, vội vã rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi lâu đi qua, Tần Vũ mới phục hồi tinh thần lại, hắn trong lòng có chút ảo não, biết rõ mình thần thái biến hóa hẳn vu khống hãm hại nữ tử, tâm lý ảo não lúc cũng quyết định ngày sau có cơ hội nhất định phải đem cô gái này dung nhan khôi phục. Liên tiếp 3 ngày, nữ tử cũng không có xuất hiện nữa, cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra tự trách đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ nhân thiên tính thích trưng diện, từ nữ tử phân nửa bên phải mặt đến xem, ngày xưa tuyệt đối là tuyệt thế giai nhân, không biết sao, mới đưa đến nửa bên mặt trái thành bộ dáng như vậy, mà cái này hẳn trở thành nữ tử trong lòng đau, mà chính mình thần thái, rúng bên trong nàng đau lòng nơi. Mặc dù nữ tử chưa có tới, cũng không có linh dịch, nhưng Tần Vũ đã khôi phục một chút sức lực, mặc dù còn chưa đủ để lấy vận hành thiên đạo tiên quyết, ước chừng phải không bao lâu, bể khổ hẳn sẽ tự thân tạo ra sinh mệnh chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì không cách nào nhúc nhích cũng không cách nào vận hành thiên đạo tiên quyết khôi phục, Tần Vũ chỉ đành phải nằm ở nơi đó, từ lâu rồi, Tần Vũ không tự chủ được bắt đầu nhớ lại, rơi vào trầm tư. Nơi này còn là sinh tử bí cảnh sao? Nơi này rốt cuộc là bí cảnh, hay là chân thực tồn tại? vì sao ta cảm giác nếu chết ở chỗ này, thật sẽ chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia Đoạn Hồng Đồ chết sao, đưa hắn chém chết chính mình xúc phạm âm sinh dương tử tông tông quy. Cho nên mới bị phạt đến nơi này, có thể nếu như thế cô gái kia lại là ai? Nơi đây lại là thì sao? Tần Vũ suy nghĩ không cách nào ức chế thả bay. Theo lý thuyết ta chém chết chuẩn hàng ngũ tử coi như xúc phạm tông quy, sẽ phải chịu trừng phạt cũng sẽ không liền tương mình như vậy bỏ ở nơi này mới đối với một cái đệ tử mới vô chém chết chuẩn hàng ngũ tử, chẳng lẽ không có bị bên trong tông cường giả coi trọng. Tần Vũ bắt đầu tỉnh táo tính toán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù chém chết Đoạn Hồng Đồ, nhưng Tần Vũ cho là sai không ở hắn, hơn nữa, một cái khấu đạo cảnh đệ tử chém chết chuẩn hàng ngũ tử, theo lý thuyết sẽ bị bên trong tông cường giả coi trọng mới đúng, tuyệt sẽ không bỏ ở nơi này do chính mình tự sinh tự diệt. Tần Vũ trái lo phải nghĩ hồi lâu, cũng không đoán ra nguyên nhân, chỉ đành phải xóa đi cái ý niệm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó Tần Vũ đang đợi bể khổ hồi phục lúc bắt đầu trầm tư cái này sinh tử bí cảnh rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Như vậy bí cảnh, ngay cả là ở trong sách cổ cũng chưa từng thấy qua, nếu như không phải là kiến thức vĩnh hằng thế giới, ta cũng không thể nào tin nổi nơi này chỉ là một bí cảnh có hay không có thể, sinh tử bí cảnh cùng vĩnh hằng thế giới có chút tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, có thể kia huyền nguyên cổ vực người nói cái này bí cảnh là âm sinh dương tử tông tối thời kỳ tột cùng lưu lại nếu quả thật là như vậy, nơi này là thời kỳ tột cùng âm sinh dương tử tông. Nhưng là kia Đoạn Hồng Đồ trước khi chết thấy Thương Thiên Nhất Chỉ lúc trong ánh mắt có khiếp sợ và không dám tin là nhận ra Thương Thiên Nhất Chỉ, nếu như là thời kỳ tột cùng âm sinh dương tử tông, theo đạo lý nói hắn cũng không nhận ra Thương Thiên Nhất Chỉ mới đối với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như là thời kỳ tột cùng âm sinh dương tử tông vậy cô gái này là thật hay giả? Có hay không đã sớm hương tiêu ngọc tổn? Tần Vũ suy nghĩ lung tung, càng muốn suy nghĩ lại càng loạn, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, tĩnh từ Tần Vũ đột nhiên nghe được cửa gỗ đẩy ra thanh âm, hắn cũng không mở hai mắt ra, mà là làm bộ như ngủ say bộ dáng, qua ước chừng một khắc đồng hồ Tần Vũ cảm giác khóe miệng truyền tới dịu dàng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tay cô gái chính có chút bóp ra Tần Vũ miệng, sau đó, vẻ này quen thuộc cảm giác lạnh như băng từ khóe miệng tràn vào trong bụng thấm vào phế phủ. Để cho Tần Vũ sinh lòng làm rung động là, lần này phân lượng là ngày xưa mỗi lần gấp 3, nói cách khác nữ tử không có tới những ngày gần đây, cũng đang thu thập đến linh dịch mà linh dịch này nếu như không đoán sai lời nói hẳn là lộ thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ vốn định mở hai mắt ra, nhưng này cổ linh dịch vào bụng, trong cơ thể mơ hồ có khôi phục dấu hiệu Tần Vũ mừng thầm trong lòng tranh thủ cho kịp thời cơ, bắt đầu thử vận hành thiên đạo tiên quyết. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không lâu lắm Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn vận hành thiên đạo tiên quyết lại căn bản hút không thu được bất kỳ linh lực. Tại sao có thể như vậy? Âm sinh dương tử tông bên trong không phải là tràn đầy đậm đà tiên linh lực sao? Tại sao nơi này ngay cả một tia linh lực cũng không có? Chẳng lẽ nơi này không phải là âm sinh dương tử tông trong phạm vi? Không đúng, ta rõ ràng cảm giác trong không gian có linh lực nhưng vì cái gì không cách nào hấp thu? Tần Vũ trong lòng hoảng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không cách nào hấp thu thiên địa linh lực vừa không có đan dược lời nói, hắn nghĩ tưởng khôi phục thương thế ít ỏi khả năng, coi như có thể cũng không biết muốn bao nhiêu năm, hơn nữa thương nặng nhất là phần lưng tích trụ, nếu như không có đủ đan dược và linh lực, hắn căn bản không có đi năng lực. Không cam lòng Tần Vũ tiếp tục thử vận hành thiên đạo tiên quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 3 ngày, Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt nóng nảy 3 ngày, hắn thử không dưới ngàn lần, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, toàn bộ trong không gian thiên địa linh lực phảng phất bị lực lượng nào đó giam cầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chi, ở Tần Vũ sinh lòng lo âu lúc phòng cửa bị đẩy ra, đè xuống nội tâm nóng nảy, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Tần Vũ chờ hồi lâu, nữ tử cũng không có đi tới trước, đang định hắn nghĩ tưởng mở hai mắt ra lúc lại nghe được một cái không lưu loát lại như chân châu rơi vào khay ngọc như vậy giòn tai chi tiếng vang lên. Xin lỗi, lần trước hù được ngươi, xin hỏi ngươi biết ta là ai không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.